ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 654, nữ nhân xinh đẹp không thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cụ thể quá trình chiến đấu quá mức tàn khốc. Cố không đáng tỉ mỉ miêu tả. Đơn giản tới nói, chính là giả vị minh trời giáng chính nghĩa một bước đến vị. Lộc trượng khách ngồi dưới đất sau khi triệt để mất đi năng lực phản kháng. Sau đó những người bạn nhỏ cùng nhau tiến lên. Trực tiếp đưa cái này huyền minh nhị lão một trong vây đánh chí tử. Cũng là mãi đến tận giờ khác này. Giả vị minh mới xem như là rốt cục tìm hiểu được nhiệm vụ này vì sao gọi là. Trăm tuổi tiệc mừng thọ tồi gan ruột. Trăm tuổi tiệc mừng thọ. Nói chính là Trương Tam Phong. Tồi gan ruột. Nói chính là Lộc Trượng Khách. Hoàn Mỹ. Keng. Người vị trí đội ngũ đánh chết level 115 boss Lộc Trượng Khách. Thu được khen thưởng. Kinh nghiệm 350 vạn điểm. Tu vi 80 vạn điểm. Keng, ở cống hiến phân phối. Phân phối hình thức dưới. Boss rơi xuống vật phẩm đã tự động bị hoa vào đội ngũ thành viên bao quần áo. Xin mời tự mình kiểm tra. Hệ thống thông cáo. Ngày hôm nay có thể nhẫm chết cái này Lộc Trượng Khách. Đúng là đội ngũ những người bạn nhỏ cộng đồng công lao. Lần này không phải chính thức tính chất giới thổi, mà là bởi vì ở trong trận chiến đấu này, giả vị minh biểu hiện tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng cũng không có đạt đến dựa vào sức một người quyết định chiến cuộc mức độ. Vì lẽ đó, khen thưởng vật phẩm phân phối, cũng tất là dựa theo cơ bản thượng bình đều tỷ lệ đến phân phối. Giả vị minh cũng không đối với này ôm ấp hy vọng quá lớn. Ai biết vừa nhìn bên dưới. Hắn đến trong con ngươi nhưng là không nhịn được né qua một vệt kinh diễm vẻ. Hàn độc thủ bộ, bảo khí. Tương truyền đây là thời kỳ chiến quốc Hàn Quốc một vị công chúa vì chính mình luyện chế găng tay. Mềm mại tơ lụa, mà nắm giữ không tầm thường thuộc tính gia trì. Hàn thuộc tính công kích. 50x Hàn thuộc tính công pháp đẳng cấp, độc thuộc tính công kích, 50x, độc thuộc tính công pháp đẳng cấp, độc thuật đẳng cấp, nói tóm lại, đây là một đôi thuộc tính tuyệt hảo găng tay, rơi vào người thích hợp trong tay, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực kinh người. Đừng xem nó là một kiện vũ khí, nhưng không có trụ cột nhất lực công kích bổ trợ, nhưng này Hàn, độc hai hạng thuộc tính cơ sở gia trì. Nhưng là vô cùng ra sức. Nói thí dụ như, nếu như một cái tu luyện huyền minh thần trưởng player, nếu như đem huyền minh thần trưởng đẳng cấp luyện đến cấp thứ 10. Như vậy hắn mang tới hai cái bao tay này sau khi thu hoạch đến Hàn thuộc tính công kích bổ trợ chính là 500 điểm. Nếu như lại kiêm tu cũng trang bị một môn Hàn thuộc tính nội công, cũng đồng dạng đem tu luyện đến cấp thứ 10. Như vậy hai cái bao tay này phụ ra Hàn thuộc tính công kích chính là 1.000 điểm. Độc thuộc tính công kích hiệu quả giống như trên. Có điều bên trong bao hàm độc thuộc tính nội công. Chiêu thức cùng độc thuật ba cái có liên quan thuộc tính. Vì lẽ đó độc thuộc tính tăng cường to lớn nhất hạn mức tối đa là 1.500 điểm. Hai hạng thuộc tính tính gộp lại. Chính là 2.500 điểm thuộc tính cơ sở lực công kích. Rất mạnh đúng hay không? Có điều muốn đưa nó thuộc tính bổ trợ triệt để phát huy được cũng không dễ dàng. Dù sao, bất luận là có chứa thuộc tính chiêu thức, nội công đều là hy hữu mặt hàng. Hơn nữa phổ biến bao quát tính không cao. Người chơi bình thường có thể nắm giữ bên trong một loại thuộc tính. Cũng đã vô cùng hiếm thấy. Huống chi là hàn độc đầy đủ. Đồ chơi này giả vị minh là chắc chắn sẽ không chính mình đem ra dùng. Hơn nữa cho tới nay mới thôi cũng không phát hiện cái kia player cùng item này khá là phù hợp. Thậm chí liền ngay cả NPC bên trong. Phù hợp sử dụng tiêu chuẩn đều phi thường ít ỏi. Nói tóm lại, đây chính là một cái trên lý thuyết hạn rất cao. Nhưng tác dụng thực tế cũng không bằng xem ra tốt đẹp như vậy dáng vẻ hàng. Thích hợp thu gom, đưa mắt tự găng tay trên thu hồi. Giả vị minh lấy ra một cái mới vừa hàng đến sợi vàng gỗ lim quan tài lớn. Đem lộc trượng khách thi thể ném vào. Sẽ đem cái nắp che lên. Keng, thu được nội công tâm đắc x1. Keng, thu được toàn trưởng tâm đắc x1. Đem trang nhân bánh xong xuôi gỗ lim quan tài thu vào bao quần áo. Chuẩn bị chờ quay đầu lại tìm một cái không ai địa phương lại chậm rãi siêu đồ. Lại nhìn về phía hắn tiểu đồng bọn lúc. Lại phát hiện đại gia trên mặt cũng đều lộ ra tương đối hài lòng nụ cười. Có điều mọi người đều rất có hiểu ngầm lựa chọn mèo khen mèo dài đuôi. Cũng không có hướng về người khác biểu diễn chính mình thu hoạch. Tự nhiên cũng không có dò hỏi người khác có gì thu hoạch. Dù sao đại gia hiện tại vẫn còn không tính là bằng hữu. Sau này cũng khó bảo toàn sẽ không phát sinh xung đột. Như vậy lẫn nhau duy trì một ít cảm giác thần bí. Đối với mỗi người đều là tốt. Đối với Dạ Vị Minh tới nói càng là tốt đẹp. Bởi vì cùng người khác lẫn nhau so sánh. Hắn còn nhiều hơn thu hoạch một chút độ thành thạo. Điểm hiệp nghĩa cùng điểm công đức. Chỉnh lý xong toàn bộ thu hoạch sau khi. Dạ Vị Minh lại phát hiện năm đại phái những cao thủ từng cái vẫn còn đang nhìn chằm chằm chính mình xem. Hiển nhiên đối với ngày hôm nay không có thể thu được lấy tạ tốn cùng đồ long đao tin tức kết quả cũng không hài lòng. Chỉ là bị vướng bởi lúc trước ước định. Không tốt nói cái gì nữa mà thôi. Nhưng mà loại này khúc mắc nếu tồn tại. Bản thân liền là một loại mầm hỏa. Đối với Dạ Vị Minh tới nói hoặc là vấn đề không lớn. Nhưng đối với Trương Thúy Sơn vợ chồng. Đặc biệt vị thành niên Trương Vô Kỵ tới nói. Nắm giữ tạ tốn cùng đồ long đao tam tích cái này chuyện bản thân. Liền dễ dàng để hắn hoài bích tội. Cho nên nói, chuyện ngày hôm nay nhìn như đã xong xuôi. Nhưng trên thực tế cũng còn chưa xong. Nói cách khác, nhiệm vụ này lại hiện ra có cơ sở trên. Còn có nhất định thao tác không gian. Có thể mang nó làm được càng tốt hơn. Dạ Vị Minh biết rõ điểm này. Vì lẽ đó cũng không có dự định liền như vậy kết thúc hắn đến biểu diễn. Đã thấy ánh mắt ở năm đại phái một đám cao thủ trên mặt từng cái đảo qua. Bỗng nhiên lộ ra một cái cân nhắc nụ cười. Chủ động nói rằng, trước Trương phu nhân đã đem tạ tốn cùng đồ long đao tam tích nói cho ta biết. Đồng thời còn hứa hẹn chính mình không còn đối với hắn người nhắc lên. Nói, nhìn Trương Thúy Sơn một cái nói. Trương Ngũ Hiệp cùng Trương phu nhân phu thê một thể. Tin tưởng Trương phu nhân hứa hẹn. Cũng có thể đại biểu hắn đắc ý thấy. Ta nói chính là đi. Trương Ngũ Hiệp. Trương Thúy Sơn tuy rằng không biết Dạ Vị Minh trong hồ lô bán phải là thuốc gì. Nhưng vẫn là hết sức phối hợp nói rằng. Dạ Thiếu Hiệp nói một điểm không sai. Lúc này, trốn ở Ân Tố Tố trong lồng ngực Trương Vô Kỵ bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Nương, ngươi làm sao có thể đem tin tức của nghĩa phụ nói cho người khác biết? Vô Kỵ đừng nghịch, Ân Tố Tố một bên xoa xoa Trương Vô Kỵ đầu, đồng thời áp lực âm thanh giải thích. Nương thực cũng chưa hề đem nghĩa phụ của ngươi tin tức nói cho bất luận người nào. Liền ngay cả ta cho ngươi biết giả thúc thúc tin tức cũng là giả. Vô Kỵ, ngươi xem nương nhiều gặp lừa người. Một bên ôm sát Trương Vô Kỵ thân thể, Ân Tố Tố tận tình khuyên nhủ giáo dục nói. Ngươi lớn lên sau đó, ngàn vạn phải nhớ kỹ một chuyện, nhất định không muốn tin tưởng nữ nhân lời nói. Bởi vì càng là nữ nhân xinh đẹp, liền càng gặp lừa người. Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ thấp giọng thì thầm, ngoại trừ Trương Vô Kỵ ở ngoài ai cũng không nghe thấy. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Dạ Vị Minh trên người. Mà Dạ Vị Minh cũng là mãi đến tận giờ khắc này vừa mới rốt cục nhắc tới Trương Vô Kỵ. Cho tới nói Trương Ngũ Hiệp công tử. Tin tưởng hắn thái độ. Đại gia mới vừa cũng nhìn thấy. Vì lẽ đó, các ngươi muốn biết tạ tốn tâm tích. Khả năng duy nhất chính là tìm đến ta. Mà nếu như ta không chủ động đem tin tức nói ra. Nhưng có người ý đồ thông qua thủ đoạn hắn buộc ta nói ra. Vậy thì là ý đồ mưu phản. Vì lẽ đó, Dạ Vị Minh nụ cười trên mặt càng ngày càng trêu tức lên. Các ngươi đoán xem, ta có thể hay không chủ động đưa cái này tin tức nói cho các ngươi. Thấy Dạ Vị Minh nụ cười trên mặt lớn lối như thế đắc ý, ở đây một đám cao thủ võ lâm hận không thể hiện tại liền xông lên giết chết hắn. Có điều khiếp sợ Trương Tam Phong mạnh mẽ, cũng khiếp sợ Dạ Vị Minh tàn nhẫn. Bọn họ vẫn là không dám coi thường làm bừa, mà Dạ Vị Minh câu nói tiếp theo, nhưng là vượt khỏi dự đoán của mọi người ở ngoài. Ta gặp cách Trương.